Chương 71, Ngũ Hành Môn Bí Văn. Phế vật, thật là cái phế vật. Vân Phong tiểu tử kia chẳng lẽ ở An Phân, liền chính mình thê tử cũng không bảo vệ được? Trong lòng Trầm Dương vô cùng tức giận, hắn chợt đứng dậy, trên người tản mát ra càng kinh khủng hơn uy áp. Trường môn, nghe nói Vân gia hai ngày trước gặp không biết cường giả công kích, Vân gia tổ trạch đã biến thành một vùng phế tích, Vân Phong cũng được phế nhân. Bây giờ Vân gia gia chủ biến thành hắn nhị đệ tên kia người làm đem đã nhiều ngày tình báo, toàn bộ đều nói cho Trầm Dương. Vân gia đối ngoại tuyên bố, bọn họ là bị không biết cường giả công kích. Về phần chân tướng, bọn họ dĩ nhiên sẽ không nói ra. Dù sao chuyện này có thể không thế nào hào quang, là bọn hắn chủ động buông tha Sở Vân, bây giờ nhưng lại bị Sở Vân đánh tới cửa, thậm chí thiếu chút nữa diệt toàn bộ Vân gia, dù là ai cảm thấy xấu hổ. Thật là một đám phế vật, một cái so với một cái phế vật. Trầm Dương lồng ngực không ngừng trên dưới phập phồng, hắn cảnh giới mới vừa có đột phá, giờ phút này khí tức còn chưa không ổn định. Trầm Dương cả đời này chỉ có một trai một gái, con gái lớn ra đời hơi sớm, cũng thật sớm gia nhập Vân gia. Môn chủ, Vân Hồng cũng ở đây Vân gia chết trận. Tên kia người làm do dự trong chốc lát sau, hay là đem những lời này nói ra. Vân Hồng cũng đã chết này, Vân gia kết quả đang làm cái gì cư nhiên như thế phế vật. Trầm Dương chậm rãi hít một hơi, cưỡng ép đem chính mình khí tức bình phục lại đến, sau đó tự nhủ nói. Bởi vì con gái lớn xuất giá tương đối sớm, hơn nữa sinh một đứa con trai, cho nên Trầm Dương lúc ấy là đem Vân Hồng coi là thiếu môn chủ bồi dưỡng. Nhưng là ở Trầm Ngạo ra đời sau này, Vân Hồng vị trí liền có vẻ hơi xấu hổ. So sánh với đứa cháu ngoại này, Trầm Dương đương nhiên là càng hy vọng chính mình con trai ruột, đem tới thừa kế hắn chức môn chủ. Bây giờ Vân Hồng chết, cái vấn đề này ngược lại là đần độ lũ mê giải quyết. Sau 3 ngày, bổn môn chủ sẽ đích thân đi Vân gia đòi một lời giải thích. Trầm Dương cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó giọng lạnh giá nói. Kia thuộc hạ xin được cáo lui trước. Tên kia người làm hướng về phía Trầm Dương cúi mình bái chào, sau đó sợ mất mật địa rời khỏi nơi này. Hô cũng còn khá môn chủ là không phải cái loại này lạm sát thành tánh nhân, bằng không, phỏng chừng ta đây cái mạng nhỏ mới vừa rồi đã vứt bỏ. Tên kia dọa người vội vàng thối lui, hắn vô một cái bộ ngực mình, một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Mà bên kia, Trần Hy cùng Sở Vân cũng đã chính thức bước chân vào ngũ hành môn địa bàn. Ngũ hành môn làm Vân Tiêu quận đệ nhất môn phái, cũng là duy nhất một lục phẩm môn phái, địa bàn của hắn đều có thể sợ, cơ hồ có mấy cái thành trì lớn nhỏ. Kỳ quái, nơi này hẳn là thủy môn vị trí A, nhưng là thủy môn nhân cũng đi đâu vậy? Sở Vân vừa đi, một bên nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu. Không cần phải để ý đến những thứ này, chúng ta chạy thẳng tới hỏa môn đi là được. Trần Hy vô một cái Sở Vân bả vai, sau đó nhẹ nhàng nói. Ừm. Sở Vân gật đầu một cái, tiếp tục vì Trần Hy dẫn đường. Mấy canh giờ sau, bọn họ rốt cuộc đã tới hỏa môn trước cửa. Ngũ hành môn lãnh địa rất là kỳ lạ, thậm chí có nhiều chút thần kỳ. Một tòa thật to thành trì bị chia làm 5 phần, mỗi một phần thành trì lớn nhỏ đều có thể sánh bằng tứ tượng thành. Ta vẫn là lần đầu tiên biết, lại có môn phái là lấy thành trì phương thức tồn tại. Trần Hy thập phần cảm khái nói một câu. Hắn cho là những thứ kia đại môn đại phái đều tại những thứ kia rừng sâu núi thẳm bên trong, hoặc là chiếm cứ một cái đỉnh núi, hoặc là chiếm cứ một cái sơn cốc. Xây lên thành ngược lại thật đúng là có chút ly kỳ, không trách sẽ đưa tới Trần Hy chú ý sư tôn, chúng ta đã đến. Sở Vân xoa xoa trên trán mồ hôi, sau đó hướng về phía Trần Hy nhẹ nhàng nói một câu. Ngũ hành môn dù sao cũng là lấy thành trì phương thức tồn tại môn phái, cho nên cùng còn lại môn phái so sánh, bọn họ càng có khai phong tính. Trần Hy cùng Sở Vân rất dễ dàng liền tiến vào ngũ hành môn trung hỏa môn, bọn họ bắt đầu đi lang thang khắp nơi đứng lên. Người ở đây so với những địa phương khác muốn nhiều hơn, giống như còn lại mấy cái thành trì nhân tất cả đều đưa đến rồi nơi này như thế. Đây là ngũ hành môn tân phục đồ trang sức thật đúng là đủ loại loẹt. Sở Vân thấy được một cái đi ngang qua ngũ hành môn nhân, hắn tự nhủ nói một câu. Cái kia ngũ hành môn đệ tử người mặc màu sắc sặc sỡ quần áo, phía trên chiếu ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, nhìn thập phần diễm lệ. Các ngươi là người ngoại lai chứ? Một tên hàng rong đột nhiên chú ý tới hai người đối thoại, hắn lên tiếng nói một câu. Đúng, chúng ta mới vừa đến nơi này, này ngũ hành môn chớ là không phải xảy ra biến cố gì thế nào thấy có chút kỳ quái. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó rất là tò mò địa hỏi. các ngươi liền chuyện này cũng không biết, đi qua ngũ hành môn đã không tồn tại nữa. Cái kia hàng rong vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Không còn tồn tại có ý gì, chẳng lẽ ngũ hành môn diệt vong? Trần Hy vẻ mặt ngộng bức vẻ, hắn gấp bận rộn hỏi. Hư, ngươi có thể đừng nói nhảm. Ngũ hành môn mới sẽ không dễ dàng như vậy bị diệt, nghe nói là vị kia hỏa môn chủ thần công đại thành, đem ngũ hành môn hoàn toàn thống nhất, cũng đem còn lại tứ môn nhân tất cả đều lưu ở nơi này. Hàng rong trợn mắt nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó nói. Nếu như Trần Hy mới vừa nói ra để cho như nở dê người kha cờ nghe, bọn họ rất có thể sẽ bị ngũ hành môn rất bắt. Chia ra mấy trăm năm ngũ hành môn lại thống nhất Sở Vân sau khi nghe được tin tức này, hắn thất kinh nói. Có thể không phải sao, nay hỏa môn chủ thật đúng là vị cái thế kiêu hùng, lại làm được nhiều như vậy tiền bối đều không cách nào làm được sự tình, phỏng chừng sau này sẽ được ghi vào tông môn sử sách, truyền lưu thiên cổ. Cái kia hàng rong vẻ mặt vẻ sung kính, con mắt sâu bên trong thậm chí đều tại bước lên tinh tinh. Ai, không nói với các ngươi rồi. Cũng chính là các ngươi tới sớm, mấy ngày nữa ngũ hành môn liền muốn phong thành. Nghe nói thẩm môn chủ dự định đem 5 tòa phân thành toàn bộ đẩy ngã, xây một tòa toàn bộ tân thành trì. Cái kia hàng rong thập phần cảm khái nói một câu, hắn trong giọng nói tràn đầy thổn thức. Này thẩm môn chủ thật đúng là lợi hại. Trần Hy kìm lòng không đặng nói ra một câu nói như vậy. Trong lòng của hắn cũng đối với người này có chút bội phục. Chờ một chút, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết hay không ngũ hành môn tù ở nơi nào? Trần Hy ngăn cản muốn rời đi hàng rong, mà là lên tiếng hỏi. Từ nơi này đi về phía đông 1.500 m, nơi đó chính là hỏa môn địa lao. Lại nói, ngươi hỏi cái này để làm gì, là muốn đi chuột người hay là thăm tù cái kia hàng rong đưa tay chỉ một cái phương vị, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi. Đa tạ. Trần Hy nói với hắn một cái âm thanh, sau đó liền xoay người rời đi, cũng không trả lời hàng rong lời nói. Chính mình vừa không phải đi chuộc nhân, cũng không phải đi thăm tù, mà là muốn đi cướp ngục. Trần Hy mang theo Sở Vân hướng địa lao chỗ vị trí đi tới, mấy phút sau, bọn họ thì đến mục đích nơi. Trần Hy đi tới địa lao cửa vào, nơi đó có hai gã ngũ hành môn đệ tử đang đem thủ. Hai người các ngươi muốn vào địa lao, một tên đệ tử ngăn cản Sở Vân hai người. Sau đó lên tiếng nói, không sai, không biết nhị vị có thể hay không châm trước một chút. Sở Vân gật đầu một cái, hắn khẽ mỉm cười, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít túi linh thạch, đưa cho tên đệ tử kia.